Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 897, 897. Chương 897 tỷ. Ta về trước ra, giải quyết phế mà một chuyện. Phí Thái cùng mời Lâu Tiêu đến hiệu trưởng văn phòng một tự, đối mặt Hắc Ám đế quốc người thống. Chị Lâu Tiêu. Phí Thái cùng thái độ thập phần tôn kính, Liên Thanh ở bên nhìn chằm chằm Lâu Tiêu vẻ mặt thần khí. Bộ dáng, duỗi tay đem trong lòng ngực hắn Tiểu Nghê Thường cướp đi, Tiểu Nghê Thường thực ngoan. Biết các đại nhân có việc muốn trao đổi, cho nên một câu cũng không có nói, ngoan ngoãn mà oa ở Liên Thanh trước ngực. Cảm thấy mỹ mãn mà ở tỉ tỉ trong lòng ngực đánh ngủ gật Cố Thanh nha đầu. Bắt đi Cố Kiệt kia đám người. Các ngươi nhưng tìm được rồi bọn họ hành tung. Phí Thái cùng rất là lo lắng. Vứt đi Cố Kiệt là Cố Thanh đệ đệ tầng này quan hệ. Cố Kiệt bản thân thiên phú cũng rất mạnh. Phí Thái cùng lo lắng có người lợi dụng Cố Kiệt. Liên Thanh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Cha không đến bọn họ đem Kiệt Nhi đưa tới đi đâu vậy. Những người đó tuy rằng hủy diệt rồi hơn phân nửa tòa học viện. Nhưng là chúng ta học sinh không có một cái thương vong. Bọn họ hẳn là sẽ không thương Cố Kiệt. Nói lên việc này, Phí Thái cùng vẻ mặt khó hiểu, ngày ấy đại chiến thực nhưng hãi. Địch nhân dị hỏa thiêu diệt sở hữu vật, một chút cha đều thiêu đến sạch sẽ. Chiến đấu phát sinh ở học sinh dừng chân khu. Chiếu đạo lý nói, không ít học sinh đều ở trong phòng ngủ, nhưng là xong việc kiểm kê học sinh nhân số. Phát hiện học viện một học sinh đều không có tổn thất. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu đều nhíu mày. Thật sự khó dò đối phương thâm ý. Gần là vì bắt đi Kiệt Nhi sao? Chủ nhân tương đương. Chủ nhân ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thật tốt quá. Hiệu trưởng văn phòng ngoại. Sư thiếu cùng Lôi Bằng từ trên cao cấp tốc giảm xuống. Liên Thanh nghe vậy đi ra văn phòng. Hai thú hưng phấn mà lóe vào tinh thần không gian. Đi theo Lôi Bằng cùng nhau bay tới. Còn có hỏa cánh một sừng thú cùng anh. Mà một sừng thú trên lưng đi nhờ tím ảnh phi hổ, không chỉ là Kiệt Nhi tam đầu thần thú. Ngay cả lúc trước khế ước Diễm Thạch yêu quái cũng ở. Diễm Thạch yêu quái trực tiếp nhảy tới Liên Thanh trên vai. Rầm rầm tương đương hô hô tương đương, một cái màu xanh nhạt năm sao mang trận chợt hiện. Liên Thanh không thể hiểu được mà cùng Diễm Thạch yêu quái khế ước. Theo sát lại sáng lên ba cái màu cam năm sao mang trận. Anh. Tím ảnh phi hổ cùng hỏa cánh một sừng thú cũng cùng Liên Thanh ký kết khế ước, sao lại thế này? Các ngươi như thế nào không ở Kiệt Nhi bên người? Hồi chủ nhân, là tiền chủ nhân chủ động giải trừ khế ước, cũng dặn dò chúng ta nhất định phải đi theo ngươi, Kiệt Nhi. Chủ động cùng các ngươi giải trừ khế ước, cho nên Kiệt Nhi hắn, là biết chính mình phải bị người mang đi. Trước đó liền đem hắn có thể để lại cho Liên Thanh lưu lại. Hắn này tính cái gì? Kiệt Nhi còn có nói cái gì sao? Liên Thanh khóe mắt tràn ra nước mắt. Vì cái gì? Tiền chủ nhân. Làm chủ nhân xem hắn cuối cùng đưa cho chủ nhân đồ vật. Kiệt Nhi đưa cho Liên Thanh đồ vật. Liên Thanh lập tức lấy ra ở cảnh thiên đế cung. Kiệt Nhi lấy ra một cái đổi hình trang bị. Cái này đổi hình trang bị bị Liên Thanh lấy đảm đương dây. Cột tóc. Lúc ấy căn bản không chú ý cái này trang bị có cái gì đặc biệt, cầm đổi hình trang bị cẩn thận đánh. Giá, sau ở mỗ một bên phát hiện một hàng tự. Tỷ, Kiệt Nhi về trước ra. Chờ ngươi, làm sao vậy? Lâu Tiêu đi đến Liên Thanh bên người. Đem Liên Thanh cùng Nghê Thường cùng nhau ôm đến trong lòng ngực Kiệt Nhi. Kiệt Nhi ở chỗ này để lại lời nói. Nói cái gì hắn về trước ra? Còn nói, chờ ta. Yêu nghiệt, ngươi nói đây là có ý tứ gì? Kiệt Nhi trở về Thanh Liên cung sao? Phải không? Tỷ đệ hai gia, còn không phải là ở Thanh Liên cung sao? Nơi đó còn có mẫu thân Cố Tuyết Cầm. Đứa nhỏ này không phải thực hiếu thuận sao? Như thế nào có thể không từ mà biệt đâu? Này, Kiệt Nhi vì cái gì không giáp mặt cùng ta nói? Vì cái gì muốn trộm mà lưu lời nói cho ta? Vì cái gì? Liên Thanh hầu khang nghẹn ngào. Đệ đệ là có ý tứ gì? Hết chương.